ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 122, chỉ điểm thương pháp 19 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tinh Hải thương pháp giữa sân tất cả mọi người được chứng kiến, ai cũng không nghi ngờ hắn có thể trong trận chiến đấu này, phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, cho nên Phương Thiên Hòa vấn đề này, trực tiếp thì đã hỏi tới mấu chốt nhất điểm bên trên. Giữa sân tất cả mọi người lúc này thời điểm đều nhìn về Lâm Tinh Hải, tất cả mọi người minh bạch Lâm Tinh Hải cho ra tới đáp án này, đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng kế hoạch tiếp theo an bài. Lâm Tinh Hải tại chăm chú sau khi suy nghĩ một chút, bảo thủ nói, đại khái có thể xử lý 40-50 người đi, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết dã lang dong binh đoàn, hiện tại toàn viên cùng nhau cũng liền 83 người mà thôi, nói cách khác Lâm Tinh Hải có nắm chắc tại trong vòng 5 phút xử lý đối phương nửa cái đoàn lính đánh thuê người. Vậy nếu như cho đối phương 10 phút, đây chẳng phải là... Một chút xâm nhập suy nghĩ một chút, mọi người đã cảm thấy loại chuyện này không thể truy đến cùng, không phải vậy sẽ để bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Lính đánh thuê không phải zombie, thấy tình thế không ổn đoán chừng đều sẽ co đầu rút cổ lên, trốn ở các loại công sự che chắn đằng sau, tình huống như vậy, ngươi muốn cân nhắc đi vào. Phương Thiên Hòa nhìn lấy Lâm Tinh Hải, nói nghiêm túc. Ta minh bạch, trừ phi bọn họ hoàn toàn không tiến hành công kích bằng không, chỉ cần bọn họ ngoi đầu lên, ta ắt có niềm tin đánh giết. Lâm Tinh Hải khẳng định nói. Vậy là tốt rồi, Phương Thiên Hòa trên mặt rốt cục lộ ra một cái nụ cười, hắn nói tiếp. Bất quá dựa theo kế hoạch của ta, ngươi chỉ cần tại trong vòng 5 phút có thể đánh giết 30 người là có thể, không cần quá mạo hiểm. Nếu như có thể nói, phải tận lực lấy tự thân an toàn làm trọng. Ây, yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ tại 200 mét bên ngoài tiến hành công kích, ta đoán chừng so với các ngươi tất cả mọi người muốn an toàn. Lâm Tinh Hải cười nói, ta đi, thật hay giả, từ Hải Thủy trong nháy mắt chừng lớn hai mắt, người có nắm chắc tại 200 mét có hơn, liền có thể trúng đích địch nhân. La Kiệt cũng không nhịn được hỏi, mấy người còn lại tuy nhiên không có mở miệng nhưng trên mặt thần sắc đều là khiếp sợ. Tất cả mọi người rõ ràng, đây là kinh khủng bực nào tầm bắn ưu thế, nếu như còn có thể bảo chứng tỷ lệ chính xác như vậy chỉ có Lâm Tinh Hải đánh người khác phần, đối phương muốn tại khoảng cách này hoàn thủ, vậy liền thật chỉ có thể ha ha. Hôm qua đi săn giết zombie, thương pháp của ta có chỗ tiến bộ, hiện tại hoàn toàn có thể làm được 200 mét bên trong, trúng đích cao cấp zombie. Lâm Tinh Hải khẳng định nói. Dù là mọi người đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng tại thời khắc này, giữa sân vẫn là yên tĩnh một lát. Tại khoảng cách 200 mét liền có thể trúng đích cao cấp zombie, kỹ thuật bắn súng như vậy, trừ phi dã lang dong binh đoàn người, một mực co đầu rút cổ không ra, không phải vậy tuyệt đối người nào ngoi đầu lên người nào chết. Đương nhiên, Lâm Tinh Hải không có nói đúng lắm, chỉ cần tại 300 mét bên trong, là hắn có thể trúng đích bất luận cái gì mục tiêu, dù sao tại năng lực nhận biết phạm vi bao phủ bên trong, thì tương đương với là lĩnh vực của hắn. Trừ phi có tốc độ của con người, có thể đạt tới 100 điểm trở lên, mới có thể tại Lâm Tinh Hải dự phán sai lầm thời điểm tránh rơi viên đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, xé rách người súng trường tầm sát thương là 200 mét, vượt qua khoảng cách này lực sát thương liền sẽ giảm mạnh, mà lính đánh thuê đều là thân mặc phòng hộ phục, khoảng cách xa còn thật chưa hẳn có thể giết chết. Mà giữa sân mọi người tại tiếp nhận Lâm Tinh Hải thương pháp càng thêm biến thái sự thật về sau, nguyên bản khẩn trương thảo luận không khí, bỗng nhiên thì buông lỏng xuống. Bọn họ đều rõ ràng, theo giờ khắc này bắt đầu thắng lợi cân bằng liền đã hướng bọn họ bên này nghiêng về. Đồng thời Phương Thiên Hòa cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Lâm Tinh Hải không tuyển chọn điều khiển cơ giáp. Hoàn toàn chính xác, thương pháp đến trình độ như vậy, điều khiển cơ giáp hiệu suất chém giết còn thật chưa hẳn có thể so với được Lâm Tinh Hải cầm lấy một thanh xé rách người súng trường. Dù sao điều khiển cơ giáp nói như vậy đều là cận chiến, nếu như dùng cơ giáp đến tiến hành nhắm chuẩn nổ súng lời nói, như vậy xúc cảm chờ các phương diện là hoàn toàn không giống, cái này thì tương đương với để Lâm Tinh Hải từ bỏ hắn ưu thế lớn nhất. Tiếp đó, Phương Thiên Hòa tại an bài một loạt kế hoạch tác chiến lúc nhất thời biến đến thong dong rất nhiều. Dù sao vấn đề khó khăn lớn nhất bị Lâm Tinh Hải cứ thế mà dùng thương pháp cho chiến bình. Tác chiến phương án hết thảy có 3 cách, theo thứ tự là dùng để nên đối khác biệt tình huống, Phương Thiên Hòa hao tốn trọn vẹn nửa giờ, mới đem 3 cái phương án, đều cẩn thận nói một lần. Tốt, mọi người nếu có nghi vấn gì lời nói, hiện tại sách đi ra. Phương Thiên Hòa đang nói xong về sau, nhìn lấy mọi người nói. La Kiệt bọn người lắc đầu, biểu thị chính mình không có vấn đề, mà Lâm Tinh Hải tại hơi trầm ngâm về sau, mở miệng nói. Tại thời điểm chiến đấu ta sẽ một mình hành động, sử dụng cao cơ động du tàu phương thức đả kích đối phương hữu sinh lực lượng. Dưới loại tình huống này, ta đoán chừng rất khó đối thứ tư tiểu đội tiến hành chỉ huy. Liệt Thiên Dong binh đoàn hai ngày này chưa một thành viên mới về sau, tổng số người đã đạt đến 45 người, cái này hoàn toàn có thể làm 4 cái tiểu đội, mà Lâm Tinh Hải thì được bổ nhiệm làm thứ tư tiểu đội trưởng. Toàn bộ kế hoạch tác chiến cũng là cần 4 cái tiểu đội hợp tác phối hợp đẩy mạnh. Vấn đề này dễ giải quyết, ta đem thứ một tiểu đội phó Từ Hạo an bài đến ngươi thứ tư trong tiểu đội gánh nhâm đội phó, thời điểm chiến đấu, ngươi có thể đem chỉ huy quyền giao cho trên tay hắn. Dù sao mấy ngày nữa, chờ ngươi tuyên bố đánh vỡ thứ hai đạo giải mã gen ADN, ta liền đem ngươi đề bạt làm phó đoàn trưởng, Từ Hạo vừa tốt tiếp nhận thứ tư tiểu đội trưởng chức vị. Phương Thiên Hòa nói ra, đã nghe qua mấy ngày liền đề bạt chính mình vì phó đoàn trưởng, Lâm Tinh Hải hơi có chút kinh ngạc. Bất quá hôm nay đã trải qua cao sơn chuyện của bọn hắn, thu một cái phụ thuộc đoàn lính đánh thuê về sau, Lâm Tinh Hải lúc này tâm tính muốn bình ổn hơn nhiều. Hắn chỉ là gật gật đầu, ra hiệu chính mình không thành vấn đề. Đã tất cả mọi người không có nghi vấn, cái kia kế hoạch tác chiến cứ như vậy đã định. Ta đem 4 tiểu tổ thành viên mới đều một lần nữa phân phối một chút, đây là bảng danh sách các ngươi có thể cùng thành viên mới làm quen một chút quan hệ, mặt khác làm tiếp làm tâm lý của bọn hắn công tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, chỉ cần nói địch nhân là Dã Lang Dong binh đoàn là được, Morgan tập đoàn sự tình tạm thời không muốn sách để tránh gây nên khủng hoảng. Trầm Hàn, chuyện này, từ ngươi đến chủ tính trung phụ trách. Phương Thiên Hòa xuất ra một phần bảng danh sách dặn dò. Tốt, Trầm Hàn lời ít mà ý nhiều nói. Đoàn trưởng, vậy còn ngươi? Từ Hải Thủy thì có chút hiếu kỳ, dù sao loại này cổ vũ nhân tâm sự tình, đương nhiên là đoàn trưởng ra mặt thích hợp nhất. Ta đi bái phòng một chút đại trưởng lão cùng quân đội cao tầng, chuyện lần này thế nhưng là liên quan đến Morgan tập đoàn, bọn họ không cho chúng ta cung cấp chút trợ giúp tổng không còn gì để nói đi. Đàn binh đạn đạo thứ đồ tốt này, khẳng định là muốn xin mấy cái tới. Phương Thiên Hòa cười nói, mấy người nghe cũng không khỏi đến mừng rỡ, Từ Hải Thủy càng là lập tức đưa lên ngựa cái rắm. Đoàn trưởng uy vũ, cái kia nếu như vậy, chúng ta thì thắng chắc. Lời nói cũng không thể nói quá vẹn toàn, chúng ta còn không biết trên tay đối phương có vũ khí gì đâu. Huống chi đan binh đạn đạo cũng chưa chắc có thể tạo được nhất kích tất sát hiệu quả. Phương Thiên Hòa đang nói xong về sau, cũng không ngừng lại, trực tiếp thì ra cửa. Nhìn lấy Phương Thiên Hòa rời đi bóng lưng, Lâm Tinh Hải trầm ngâm một lát sau nói ra. Vấn đề này không thể toàn theo lại đoàn trưởng, chúng ta cũng muốn làm một số đủ khả năng chuẩn bị. Người có ý nghĩ gì? Lần này mở miệng chính là La Kiệt. Đem đoàn lính đánh thuê bên trong am hiểu thương pháp thành viên tập hợp đi dong binh công hội xạ kích sân luyện tập, ta chỉ điểm một chút bọn họ. Lâm Tinh Hải nói ra, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.